Chương 521, ăn xong rồi. Bạch Nhất Tiếu cái này rời đi chú ý lực phương pháp quả nhiên rất có hiệu quả. Nghe được là Lâm Nhuế điện thoại sau, Bạch Kim Xuyên không để ý tới đánh cháu trai, lập tức đoạt qua điện thoại, có chút kích động hỏi, ngươi trúc cơ thành công này thật may Bạch Nhất Tiếu ở là một người phòng bệnh. Đây nếu là còn có như nở dê người kha cờ, vừa nghe chính xác một bức. Lâm Nhuế nói, ân. Ngoà tàu mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá Bạch Kim Xuyên tay vẫn run một cái, điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Có thể là té góc độ tương đối hoàn mỹ, cũng có thể là điện thoại di động này dãi gió dầm sương, cho nên đang tại sau khi hạ xuống, điện thoại di động trực tiếp hắc bình nghỉ việc. Điện thoại kia một đầu Lâm Nhuế, nàng chỉ nghe được một câu ngoà tàu, sau đó điện thoại liền bị cúp mà bên này Bạch Kim Xuyên đã kịp phản ứng. Mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, hắn một bên lẩm bẩm, Nhất Tiếu, nhìn ngươi mua cái gì điện thoại di động tồi, thế mấy lần liền hư đi, sang một bên đem Bạch Nhất Tiếu điện thoại di động đoạt lại. Bạch Nhất Tiếu, hắn nhìn một chút trên đất cái đó hắc bình điện thoại di động, còn hồi quang phản chiếu lóe lên một cái, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, ta ông nội rồi ta, khá hơn nữa điện thoại di động, liên tục bị ngươi té như vậy nhiều lần mới xấu. Nó đã tính toán phi thường cứng. Trong điện thoại di động chiến đấu cơ A bên này Bạch Kim Xuyên đã dứt khoát dùng Bạch Nhất Tiếu điện thoại di động, đem điện thoại lại cho Lâm Nhuế gọi tới. Hắn nói, xin lỗi, mới vừa rồi ta điện thoại di động đột nhiên hắc bình rồi, đều do Nhất Tiếu tiểu tử này, cũng không cho ta mua một cái đáng tin một chút điện thoại di động. Bạch Nhất Tiếu một mặt xinh không thể yêu. Được bác, ngươi là ông nội ruột, nói là cái gì chính là cái đó đi. Bên này Lâm Nhuế nhưng không quan tâm cái này. Nàng nói, ân, ta trúc cơ thành công, ngươi tìm thời gian cũng thử một chút đi, ta nghĩ ngươi cũng có thể trúc cơ thành công. Thật sự Bạch Kim Xuyên lại kích động, tay lại bắt đầu run, bất quá bên cạnh Bạch Nhất Tiếu lanh tay lẹ mắt, kịp thời đưa tay nắm ông nội tay. Lúc này mới đem hắn điện thoại di động bảo vệ được, Bạch Kim Xuyên vô cùng ghét bỏ trợn mắt nhìn cháu trai một cái, sau đó hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Điện thoại bên kia Lâm Nhuế nói, đúng vậy. Hẳn so với trước đó dễ dàng. Lúc trước Lâm Nhuế đối thất bảo nói qua, nàng sửa lại một điểm cái đó thiên địa quy luật, chính là quy luật chung, hạn chế cái này mặt tiếp xúc người trúc cơ những thứ kia kiếp lôi toàn bộ đều bị Lâm Nhuế hấp thu xong. Khu khu. Đối phương muốn hạn chế chỗ này tất cả người tu hành tấn thăng đến trúc cơ, như vậy quy luật chung kiếp lôi lượng, dĩ nhiên là không ít. Bất quá Lâm Nhuế trên đan điển kia đà đồ chơi, nhưng là một cái siêu cấp an vật hàng á cho nên, liền ăn xong rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Điểm này tạm thời trước không cần cùng Bạch Kim Xuyên bọn họ nói, dẫu sao, liên quan tới thiên địa phép tắc chuyện, biết quá nhiều, đối Bạch Kim Xuyên bọn họ cũng không có chỗ ích lợi. Nhưng mà Lâm Nhuế nhưng không biết, chẳng qua là trúc cơ có thể thành công chuyện này, đã đủ để cho Bạch Kim Xuyên kích động đến điên cuồng a hắn mà nói đều không nối liền. Tốt, ta đi thử một chút. Bạch Kim Xuyên nói ra những lời này sau, chính mình đột nhiên buông lòng xuống. Đúng vậy, tu luyện trường sanh đại lộ, dĩ nhiên là cùng thiên đấu, cùng tranh, mạo hiểm là nhất định. Hắn không thể bởi vì trước kia thất bại, trở nên rụt rè e sợ, lại cũng không dám thử, chớ đừng nói chi là, bây giờ có Lâm Nhuế làm tấm gương, hơn nữa Lâm Nhuế còn đưa hắn một viên trúc cơ đan thấy thế nào, hắn trúc cơ tỷ lệ thành công cũng rất cao a. Bất quá còn có một việc. Bạch Kim Xuyên hỏi Lâm Nhuế ý kiến, đúng rồi. Tối ngày hôm qua đế thành lôi bạo thời tiết, Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch cũng muốn biết, ngươi có hay không trúc cơ thành công, chuyện này, có nên nói cho biết hay không bọn họ.